Chương 881, Hồ ngôn loạn ngữ. Mắt thấy Tô Mạc lớn người mà đến, bảo kiếm trong tay giơ lên, to lớn kiếm uy sôi trào mãnh liệt, khí thế cường đại phóng lên tận trời, lão giả trong lòng cũng là quá sợ hãi, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, khí tức thế mà so với hắn đều không hề yếu, nếu là lúc bình thường, hắn tự nhiên không sợ Tô Mạc, nhưng giờ phút này hắn ngay tại luyện khí, căn bản là không có cách phân tâm chiến đấu, mà lại cường đại như vậy công kích một khi giáng lâm, uy thế ngập trời, tất nhiên hội tác động đến luyện khí lò luyện. Cái này ngụy hoàng cấp hạ phẩm binh khí, có thể là hao phí thời gian mấy tháng, tìm khắp toàn bộ thần võ quốc, mới lấy gom góp vật liệu luyện chế. Nếu là như vậy phế, kia thật là tổn thất nặng nề. Các hạ chậm đã, có tốt. Lão giả không có suy nghĩ nhiều, lập tức la hét, bá, đang chuẩn bị xuất thủ Tô Mạc, nghe vậy lập tức dừng lại. Đạm Mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lão giả, Tô Mạc sở dĩ dừng lại, cũng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là không đánh mà thắng có thể được đến huyết văn tử, hắn tự nhiên phi thường vui lòng, các hạ là muốn cái gì vật liệu. Lão giả dò xét Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc chỉ có nửa bước võ vương tu vi, khí tức lại kinh khủng dị thường, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, huyết văn tử, Tô Mạc trầm giọng nói, cho ta huyết văn tử, không phải. Các ngươi lần này luyện khí không có khả năng thành công, Tô Mạc cũng nhìn ra đối phương lo lắng, cho nên liền lời nói uy hiếp, hắn liền là công khai nói cho đối phương biết, ngươi không cho ta huyết văn tử, ta liền phá hư các ngươi luyện khí, Tô Mạc thanh âm khàn khàn, lời nói bên trong càng là tràn ngập quả quyết, để cho người ta không dám hoài nghi hắn, ngươi. Lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, trong mắt giận hỏa mãnh liệt, ghê tởm, lại dám uy hiếp chúng ta, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào hỏa luyện cung, ngươi muốn chết phải không? Chúng ta bây giờ có thể lấy lập tức thông tri cao thủ đến đây bắt ngươi. Hắn luyện khí sư, được nghe Tô Mạc chi ngôn, cũng là từng cái giận hỏa tận trời. Bọn hắn thân là thần võ quốc hoàng thất luyện khí sư, địa vị cao thượng, bây giờ bị người xông vào cửa uy hiếp, làm sao có thể không giận? Bất quá, mặc dù trong lòng mọi người phẫn nộ, lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hiện tại Tô Mạc vừa ra tay, liền có thể hủy đi lần này luyện khí, ngươi là như thế nào trà trộn vào hoàng cung. Lão giả đè xuống trong lòng giận hỏa, đôi mắt nhắm lại, nhìn thẳng Tô Mạc, lão giả đối với Tô Mạc khuôn mặt phi thường lạ lẫm, chủ yếu nhất là, trong hoàng cung cấp cường giả hắn đều biết, cho nên hắn nhận định Tô Mạc là cung bên ngoài người, ít nói nhảm, Tô Mạc không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, để tránh lại sinh biến cố, quát lạnh một tiếng về sau, lập tức giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng kia to lớn luyện khí lò luyện, lập tức đem huyết văn tử cho ta, nếu không ta lập tức chém nát cái này luyện khí lò luyện. Tô Mạc ngữ khí không cho cự tuyệt, ngươi, lão giả trong lòng lần nữa nổi giận, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, tình thế bức bách, hắn không thể không tạm thời nhẫn nại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lão giả trong lòng rất nhanh liền có ý tưởng, hiện tại coi như hắn đem huyết văn tử cho Tô Mạc cũng không sao, bởi vì hắn thấy Tô Mạc căn bản sống không. Chỉ cần Tô Mạc rời đi hỏa luyện cung, hắn liền lập tức đưa tin cho đại đế, hoặc là đưa tin cho thần vệ đại thống lĩnh. Như thế, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, ta đem huyết văn tử cho ngươi. Lão giả gật gật đầu, chợt liền chuẩn bị lấy ra huyết văn tử. Vào thời khắc này, bỗng dưng, dị biến đột khởi, một đám luyện khí sư trung ương, cái kia vốn là coi như bình tĩnh luyện khí lò luyện, đột nhiên chấn động kịch liệt. Ong ong ong, to lớn luyện khí lò luyện chấn động kịch liệt. Sau đó, lò luyện nắp lò bành một tiếng bị hất bay, không tốt. Lão giả gặp này sắc mặt đại biến, thứ này lại có thể là muốn nổ lô. Lúc đầu, lấy lão giả bọn người trình độ, luyện chế thành cái này ngụy hoàng cấp hạ phẩm thần binh hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bởi vì Tô Mạc quấy rầy, đám người nổi lòng bất ổn, dẫn đến bên trong đồ vật cũng không ổn định. Tại sao có thể như vậy? Xong, cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám luyện khí sư gặp đây, nhao nhao sắc mặt đại biến. Không biết như thế nào cho phải, cái này ngụy hoàng cấp hạ phẩm binh khí cực kỳ trân quý, sử dụng vật liệu, có thể là tại toàn bộ thần võ quốc tìm kiếm mấy tháng mới gom góp, nếu là một khi nổ lô, về sau sợ là rất khó lại gom góp vật liệu, không chỉ có như thế, không có hoàn thành đại đế bàn giao nhiệm vụ, bọn hắn nhẹ thì nhận trọng phạt, nặng thì bị xử tử, lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, hắn coi như hỏa luyện cung cung chủ, vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, giờ phút này cũng là hoảng hốt. Nếu là luyện chế vương cấp thượng phẩm binh khí, giờ phút này hắn có lẽ có thể áp chế lại, nhưng ngụy hoàng cấp hạ phẩm binh khí, hắn căn bản ngăn cản không bạo tạc. Giờ phút này, Tô Mạc quét mắt một vòng kia chấn động kịch liệt luyện khí lò luyện, hiện trong lò luyện chế là một thanh đại cung, đã thành trải qua luyện thành cung phôi, ở vào chính là đúc hình quá trình. Chui này đại cung toàn thân thuần kim, ẩn chứa cường đại kim thuộc tính chi lực, hiển nhiên là một kiện rất có lực công kích kim thuộc tính binh khí. Nhưng là giờ phút này, cái này còn chưa luyện thành đại cung, lại là khí tức cực độ bất ổn, không ngừng rung động, nếu không mấy hơi thở liền muốn bạo tạc, có hay không thủy ly kim cùng vũ diễm thạch. Tô Mạc đột nhiên mở miệng hỏi, nhưng là, Tô Mạc hỏi ra lời ấy về sau, lại là căn bản không có người trả lời hắn, tên kia uy nghiêm lão giả cùng một đám luyện khí sư, từng cái sắc mặt xám ám, nhìn trước mắt luyện khí lò luyện, mà lão giả nghe được Tô Mạc, trong lòng giận hỏa càng là trực tiếp nổ tung, nếu không phải Tô Mạc, lần này luyện khí liền không hội thất bại, Tô Mạc mới là họa đầu sỏ, mà bây giờ, Tô Mạc thế mà còn muốn kêu cầu nó vật liệu luyện khí, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, đang muốn khó, Tô Mạc thanh âm lại vang lên lần nữa đến, hai thứ đồ này có thể phòng ngừa nổ lô, vãn hồi cục diện, cái gì? Lão giả nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hắn luyện khí sư cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, lớn mật tặc nhân, hủy ta luyện khí ngươi tội đáng chết vạn lần, thế mà còn dám hồ ngôn loạn ngữ, kinh ngạc, lão giả lập tức gầm thét, trên thân huyền lực phun trào, liền chuẩn bị xuất thủ, có tin hay không là tùy ngươi. Còn có 5 cái hô hấp cái này cung phôi liền hội bạo tạc, chậm thêm liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tô Mạc lạnh lùng nói, hắn cũng không phải muốn giúp những người này, mà là vì hắn mình. Nếu là cung phôi một khi nổ lô, hắn liền không cách nào không đánh mà thắng đạt được huyết văn tử. Khẳng định hội đại SF4 giúp chiến một trận, đến lúc đó còn hội kinh động thần võ đại đế. Như thế, hắn còn có thể hay không đạt được huyết văn tử, đều không xác định. Cho nên, Tô Mạc có lòng muốn trợ giúp những người này. Ngăn cản nổ lô, mà dựa theo Tô Mạc trong đầu luyện khí truyền thừa tri thức, hai thứ đồ này có thể lấy hữu hiệu ổn định lại cái này kim thuộc tính cung phôi, mà lại hai thứ đồ này vẫn là tương đối phổ biến vật liệu luyện khí, địa phương cũng không thiếu, ngươi cũng là luyện khí sư. Lão giả nghe vậy hai con ngươi trừng một cái, bởi vì Tô Mạc mảy may không sai, lấy hắn luyện khí trình độ, tự nhiên có thể nhìn ra cung phôi còn có 5 cái hô hấp thời gian liền hội bạo tạc. Chương 882, chuyện này là sao? Cho nên, lão giả lập tức liền suy đoán Tô Mạc là một luyện khí sư, không phải, không có khả năng biết cung phôi còn có 5 cái hô hấp thời gian bạo SLHVGTAC. Tô Mạc cũng không phủ nhận, có chút gật gật đầu, nhắc nhở, bây giờ còn có 4 cái hô hấp thời gian, chính ngươi định đoạt A. Tô Mạc sắc mặt mặc dù bình thản, kỳ thực trong lòng cũng là thời khắc cảnh giác, nếu là đối phương không tin hắn, hắn hội lập tức xuất thủ. Bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết đối phương, cướp đoạt đối phương nhẫn trữ vật, lão giả sắc mặt kinh nghi bất định, thủy ly tinh cùng vũ diễm thạch đều là phổ thông vật liệu luyện khí, có thể ngăn cản nổ lô. Điều này có thể sao? Lão giả trong lòng căn bản không tin, cung chủ, người này hồ ngôn loạn ngữ, không thể tin tưởng hắn, cung chủ, vẫn là lập tức cầm nã người này, giao cho đại đế xử trí A, không sai, người này tội đáng chết vạn lần, một đám luyện khí sư nhao nhao gầm thét. Mỗi người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, đều là tràn ngập sát cơ, không có nhân tương tin Tô Mạc, thật sự là hắn nghe quá hoang đường. Nơi này một đám luyện khí sư, toàn bộ đều là vương cấp luyện khí sư, bọn hắn có thể là chưa từng nghe qua, thủy ly tinh cùng vũ diễm thạch có bực này hiệu quả. Mà lại, hai loại vật liệu, cùng bọn hắn luyện chế bảo cung căn bản không có bất cứ liên hệ nào, còn có 3 cái hô hấp. Tô Mạc nhắc nhở, hắn không có lý hội đám người. Chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn lão giả chau mày, nhưng là giờ phút này, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản nổ lô, mắt thấy cung phôi sắp bạo tạc, lão giả khẽ cắn môi, trong lòng lập tức có quyết định, mặc dù Tô Mạc không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng vẫn là đáng giá thử một lần, bởi vì thử có lẽ còn có một tia hy vọng, không thử liền triệt để xong đời, lão giả coi như hỏa luyện cung cung chủ, hắn trong nhẫn chứa đồ, vật gì khác phẩm không nhiều, nhưng vật liệu luyện khí nhiều vô số kể. Lật bàn tay một cái, lão giả lòng bàn tay xuất hiện một lam một hồng hai kiện vật phẩm, lam sắc hình thoi tinh thạch là thủy ly tinh, mà hồng sắc hình bầu dục hòn đá, chính là vũ diễm thạch, để vào nhiều ít lượng. Lão giả quay đầu hỏi hướng Tô Mạc, các để vào ngón tay lớn, thủy ly tinh trước thả, vũ diễm thạch sau đó lại thả. Tô Mạc dặn dò, lão giả nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem hai loại vật liệu bóc nát ra, sau đó, lão giả đem bóc nát ra thủy ly tinh. Bên trong ngón tay một khối to, bỏ vào luyện khí lò luyện bên trong cung phôi bên trên, xùy, Cung phôi nhiệt độ phi thường cao, thủy ly tinh chợt tiếp xúc cung phôi, liền ra tiếng xèo xèo vang, sau đó bắt đầu cực hòa tan. Cung chủ thế mà thực sự tin tưởng người này, cái này thủy ly tinh cùng cái này ngụy hoàng cấp hạ phẩm binh khí tinh phong cung giống như không có bất cứ liên hệ nào a. Thuộc tính cũng không phù hợp, ai? Cung chủ cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, có lẽ có thể có kỳ tích xuất hiện. Hắn luyện khí sư sắc mặt khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều là một không chuyển con ngươi nhìn qua luyện khí trong lò luyện cung phôi. Một cái hô hấp về sau, thủy ly tinh hoàn toàn hòa tan, cùng cung phôi tan hợp lại cùng nhau. Lúc này, để cho người ta ngạc nhiên sự tình sinh, lúc đầu ở vào bạo tạc biên giới cung phôi, thế mà không ở rung động kịch liệt, chân kỳ dấu vết chậm rãi ổn định lại. Cái này, thật có thể lấy. Lão giả gặp này đôi mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích a. Lão giả trong lòng kích động dị thường, hắn coi như vương cấp thượng phẩm luyện khí sư, thuật luyện khí phi thường cao thâm, nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết thủy ly tinh vì sao có thể ổn định cung phôi. Cho nên, chuyện này với hắn đến, quả thực liền là kỳ tích. Hắn luyện khí sư, cũng là từng cái trên mặt vẻ khiếp sợ, thần sắc kinh ngạc, phản phất không tin sự thật này. Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không phù hợp luyện khí ăn khớp a. Đám người trong đầu quá tải đến, trong lòng mừng rỡ đồng thời, lại tràn ngập nghi hoặc. Bây giờ còn chưa có triệt để ổn định, lập tức để vào vũ diễm thạch, đồng thời các ngươi tất cả mọi người đồng loạt ra tay, ổn định cung phôi, tiếp tục đúc hình. Tô Mạc thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này, Tô Mạc trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng thủy ly tinh cùng vũ diễm thạch có thể hay không ổn định cung phôi. Nhưng luyện khí truyền thừa bên trên có kỹ càng ghi chép, đối với hoàng cấp trở xuống kim thuộc tính binh khí, thủy ly tinh cùng vũ diễm thạch, có điều hòa bên trong thuộc tính, ổn định thai phôi hiệu quả. Hiện tại thử một lần, quả nhiên không giả. Lão giả nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng để vào vũ diễm thạch, mà hậu chiêu hô một đám luyện khí sư, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, tiếp tục đúc hình. Rất nhanh, luyện khí lò luyện bên trong cung phôi liền triệt để ổn định lại, khôi phục như thường. Lão giả cùng một đám luyện khí sư lúc này mới triệt để yên lòng. Huyết văn tử tranh thủ thời gian cho ta đi, không phải ta lập tức chém vỡ cái này luyện khí lò luyện. Tô Mạc kiếm trong tay lần nữa chỉ hướng luyện khí lò luyện, trong miệng thản nhiên nói. Ách, lão giả nghe vậy da mặt nhìn không được co quắp, trên mặt vẻ cổ quái. Chuyện này là sao? Ngươi giúp chúng ta ổn định cung phôi, phòng ngừa nổ lô, hiện tại lại trái lại uy hiếp muốn phá hư luyện chế, có cho hay không? Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, trong tay huyền hoàng kiếm kiếm mang phừng phực, phản phất hắn tùy thời đều hội xuất thủ. Tô Mạc muốn chính là cái này hiệu quả, cung phôi ổn định, mấy người tiếp tục luyện chế, hắn liền có thể lần nữa uy hiếp, không sợ già người không đi vào khuôn phép. Lão giả khẽ cắn môi, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, lập tức hắn lật bàn tay một cái lập tức lấy ra một thanh huyết văn tử, cho ngươi. Lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức đem huyết văn tử vứt cho Tô Mạc, bá. Tô Mạc bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem huyết văn tử toàn bộ nắm trong tay, hơi chút xem xét, hắn liền lập tức đem huyết văn tử thu lại, ha ha. Cáo từ, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không thông tri đại đế đuổi bắt người này? Tô Mạc vừa mới rời đi, liền lập tức có người hướng lão giả hỏi. Lão giả nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Tạm thời không cần, người này luyện khí tri thức bất phàm như thế, tất nhiên cực không đơn giản, đợi chúng ta lần này luyện chế kết thúc, lại âm thầm điều tra a. Hắn trong thời gian ngắn không có khả năng rời đi hoàng cung, thực lão giả trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, có vẻn vẹn chấn kinh, cho nên hắn không có ý định thông tri đại đế, bởi vì hắn thấy, một khi thông tri đại đế, Tô Mạc tất nhiên hội chết bởi đại đế chi thủ, cho nên, hắn muốn ám bên trong điều tra đến Tô Mạc thân phận. Sau đó nhìn xem có thể hay không hướng Tô Mạc lĩnh giáo một phen thuật luyện khí. Hắn có một loại cảm giác, Tô Mạc luyện khí trình độ có thể xa xa cao hơn hắn, thậm chí đạt tới hoàng cấp tình trạng. Đám người nghe vậy trầm mặc, đúng vậy a. Người này đến cùng là cấp bậc gì luyện khí sư? Sắp bạo tạc cung phôi đều có thể khởi tử hồi sinh, thật quá bất khả tư nghị. Nếu là có thể đem người này mời đến hỏa luyện cung truyền thụ luyện khí tri thức, kia thật là quá tốt. Tốt, tiếp tục luyện chế a. Lần này đừng có lại xuất hiện kém ao. Kinh ngạc, lão giả nói một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hoàn toàn mới toàn ý luyện chế bảo cung. Chương 883, tuyển phi bắt đầu. Tô Mạc đạt được huyết văn tử về sau, liền vội trở về Ngọc Minh Cung, một đường hữu kinh vô hiểm, hắn thuận lợi trở lại gian phòng của mình bên trong. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái liền lấy ra kia một thanh huyết văn tử, 24 cái, Tô Mạc kiểm kê một phen, nỉ non tự nói, cái này một thanh huyết văn tử, khoảng chừng 24 cái nhiều. Tô Mạc trên mặt tiếu dung sáng chói, hiện tại tất cả vật liệu đều đã gom góp, lập tức liền có thể bắt đầu luyện chế. Bất quá, hắn hiện tại tu vi đã đạt nửa bước võ vương cảnh, thể nội thần đan, cũng chỉ kém thổ thuộc tính thần đan còn không có triệt để ngưng kết thành công. Trước mắt hắn đem lầm gấp, vẫn là phải trước đột phá đến võ vương cảnh, sau đó lại cân nhắc hắn. Tô Mạc trầm ngâm một phen, hắn trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì linh thạch tài nguyên, phải nghĩ biện pháp làm chút tài nguyên mới được. Bỗng dưng, Tô Mạc nghĩ đến trên thân linh thú quyển, hắn lúc đầu từ bách thú lão nhân trên thân đạt được linh thú quyển bên trong, còn giống như có mấy trăm con cấp 5 yêu thú. Những này yêu thú mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng thắng ở số lượng không ít, có lẽ có thể lấy trợ hắn đột phá đến võ vương cảnh. Sau đó, Tô Mạc lập tức tiến vào hư giới thần đồ bên trong, lấy ra linh thú quyển. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem bên trong tất cả linh thú toàn bộ phóng xuất, trống, thu, ngao, quang mang tránh chỗ, các loại tiếng gào thét, tiếng kêu to, tiếng gầm gừ chấn động thiên khung, tràn ngập tại toàn bộ thần đồ không gian bên trong, trọn vẹn hơn 200 con yêu thú, toàn bộ xuất hiện trong hư không, có mãnh hổ, có cuồng lang, có hung cầm, toàn bộ đều là cấp 5 linh thú. Những linh thú này bên trong, đẳng cấp tối cao linh thú có cấp 5 ngũ trọng, thấp nhất thì là cấp 5 nhất trọng. Hơn 200 con linh thú chợt vừa xuất hiện, bên trong có hơn phân nửa lập tức cấp thoát đi, mà một nửa kia thì nhao nhao hướng Tô Mạc nhào tới. Những linh thú này đều là bách thú lão nhân linh thú, tự nhiên không hội đối Tô Mạc ôn hòa, không phải đào tẩu liền là công kích cùng hắn. Gió tanh đập vào mặt, mấy chục cái linh thú như là từng tòa núi, hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, uy thế dọa người. Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, xem đông đảo linh thú như không, hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực quét sạch bát phương, trong nháy mắt liền đem tất cả linh thú bao phủ ở bên trong. Lấy Tô Mạc bây giờ tu vi, cùng thôn phệ võ hồn đẳng cấp, những này chỉ có cấp 5 linh thú, tại hắn thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Bành bành bành, tiếng nổ không ngừng vang lên, tất cả linh thú nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, nhao nhao thân thể bạo tạc, hóa thành từng mảnh gió tanh mưa máu. Trong nháy mắt, hơn 200 con yêu thú liền chết một con không dư thừa. Ầm ầm, vô tận yêu lực hỗn tạp bàn bạc huyết khí, hình thành cuồn cuộn trường hà, hướng Tô Mạc gấp tụ đến. Tô Mạc lập tức ngồi xếp bằng, vứt bỏ ngưng thần, hấp thu yêu lực cùng huyết khí, cực lực luyện hóa. Yêu lực cùng huyết khí bị Tô Mạc luyện hóa thành tinh khiết huyền lực, toàn bộ tràn vào thổ thuộc tính thần đan hình thức ban đầu bên trong, thổ thuộc tính thần đan duyên hoa tái khởi. Tô Mạc có thôn phệ võ hồn trợ giúp, thu nạp yêu lực cùng huyết khí tốc độ phi thường nhanh, cả người hắn liền như là một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, hơn 200 con yêu thú yêu lực cùng huyết khí toàn bộ bị Tô Mạc thu nạp không còn một mảnh, nhưng hắn thổ thuộc tính thần đan vẫn không có triệt để ngưng kết thành công, thế mà còn chưa đủ. Mở ra hai con ngươi, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng nghênh đón võ vương kiếp, không nghĩ tới thế mà còn không có thành công. Những linh thú này đẳng cấp quá thấp, coi như yêu lực cùng huyết khí vô cùng dồi dào, nhưng chất lượng thực sự quá kém, đối với hắn hiệu quả thực sự là có hạn. Kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, đã không có đột phá, hắn cũng không bắt buộc. Dù sao khoảng cách tuyển phi chỉ có 2 ngày thời gian, 2 ngày về sau hắn liền hội rời đi hoàng cung, đến lúc đó trên người hắn vô số chiến lực phẩm, chỉ cần hơi bán một chút, liền có thể đổi lấy mấy chục ức thượng phẩm linh thạch, đầy đủ hắn đột phá, hắn coi như lại gấp, cũng không vội 2 ngày này thời gian. Sau đó, Tô Mạc liền chuẩn bị luyện khí, luyện chế bản mệnh linh kiếm, ít nhất phải có vương cấp hạ phẩm luyện khí sư trình độ, không phải rất khó luyện chế thành công. Mà trước mắt hắn mặc dù lý luận tri thức không ai bằng, nhưng cũng không có thực chất luyện chế kinh nghiệm, cho nên, tại luyện chế trước đó, hắn nhất định phải đem mình luyện khí trình độ tăng lên tới vương cấp, đồng thời luyện thuần thục. Tô Mạc trong nhẫn chứa đồ, trước kia đã mua sắm không ít luyện chế vương cấp binh khí vật liệu, đầy đủ hắn học tập luyện chế vương cấp binh khí, nhưng là, Tô Mạc vẻn vẹn chỉ là luyện Esper 8 cốt chế trong chốc lát, liền đình chỉ luyện chế, bởi vì hắn nổ lô, toàn bộ luyện khí lò luyện, quanh một tiếng, trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Đây cũng không phải Tô Mạc luyện khí trình độ không được, mà là luyện khí lò luyện đẳng cấp quá thấp. Hắn luyện khí lò luyện, vẫn là tại Thiên Linh Tông lúc mua sắm cấp 4 luyện khí lò luyện, căn bản là không có cách chèo chống hắn luyện chế vương cấp binh khí. Cuối cùng, Tô Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không có luyện khí lò luyện, liền không cách nào lại luyện chế, hắn chỉ có thể chờ đợi qua 2 ngày rời đi hoàng cung về sau, trước đột phá tu vi, lại học tập luyện khí. Lập tức, Tô Mạc liền rời đi hư giới thần đồ, lần nữa về đến phòng bên trong, một bên củng cố tu vi, một bên chờ đợi tuyển phi bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, một ăn mặc như là thái giám trung niên nhân đi vào Ngọc Minh Cung. Dương Võ Thành tất cả tham tuyển gia nhân, theo ta tiến về Vạn Lệ Viện, tham gia đại đế tuyển phi. Trung niên thái giám đứng tại Ngọc Minh Cung trước đó, cao giọng hét to. Nghe được trung niên thái giám tiếng quát, kinh ngạc về sau, Ngọc Minh Cung nội nhân nhao nhao đi tới. 10 tên tham tuyển gia nhân cũng đều nhao nhao đi vào trung niên thái giám trước người. Tô Mạc đi ra cung điện, dò xét một phen tên này trung niên thái giám. Người này thế mà còn là một cao thủ, tu vi đạt tới võ vương cảnh lục trọng cảnh giới. Làm sao chỉ có 10 người, còn có một người đâu? Trung niên thái giám quét mắt một vòng trước người tham tuyển gia nhân, lập tức nghi hoặc hỏi, bởi vì dựa theo ghi chép, Dương Võ Thành tổng cộng có 11 người tham tuyển. Tô Mạc nghe vậy nhìn một chút mấy tên tham tuyển gia nhân, lúc này mới chú ý tới bên trong thế mà không có Bạch Nhân Nhi. Đến, nhưng vào lúc này, Bạch Nhân Nhi thanh âm vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Bạch Nhân Nhi từ trong cung điện chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này Bạch Nhân Nhi vẫn như cũ là kia một thân vải thô áo gai cách ăn mặc, nhưng sắc mặt lại là lộ ra phi thường tiều tụy, nàng hốc mắt ửng đỏ, trên mặt tựa hồ còn có nước mắt, nha đầu này khóc qua. Tô Mạc gặp này thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn không khỏi thở dài, xem ra nha đầu này tới tham gia tuyển phi, còn không phải bình thường không nguyện ý, mà là phi thường thống khổ a. Bất quá, cho dù biết như thế, Tô Mạc cũng không muốn xen vào việc của người khác, dù sao hắn cùng Bạch Nhân Nhi ở giữa không có có quan hệ gì. Hắn không phải thánh nhân, thiên hạ ở giữa có vô số chuyện bất bình, hắn không có khả năng mỗi dạng đều quản. Chương 884, Thần Võ Đại Đế. Ngươi cũng là tham tuyển gia nhân. Trung niên thái giám nhìn thấy đi ra cung điện Bạch Nhân Nhi, lập tức mở trừng hai mắt, bởi vì hắn tại hoàng cung mấy chục năm, trải qua mấy chục lần tuyển phi, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào tham tuyển gia nhân cách ăn mặc thành lần này bộ dáng. Thế này sao lại là tới chọn phi, là đến ăn xin a? Còn có, thiên hạ ở giữa cô gái nào không phải một đầu phiêu giật dài, nữ tử này đầu thế mà ngắn đến vừa mới qua tai, thực sự quái dị, là... Bạch Nhân Nhi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ngươi làm sao bộ dáng như vậy? Trung niên thái giám nhíu mày hỏi, loại này bộ dáng đi tham gia tuyển phi, nếu là chọc giận đại đế, vậy liền không tốt, ta vẫn luôn là dạng này, đại nhân nếu là cảm thấy ta không có tư cách tham gia tuyển phi, vậy liền hủy bỏ ta tư cách tốt. Bạch Nhân Nhi thản nhiên nói, cái này, trung niên thái giám nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nơi đó có loại này quyền hạn, tất cả đề danh tham tuyển gia nhân, nhất định phải từ đại đế tự mình xem qua, chỉ có đại đế mới có tư cách quyết định đi ở, thôi. Các ngươi đi theo ta đi. Mỗi người chỉ có thể mang một gã hộ vệ cùng một thị nữ, người khác chờ đợi ở đây, trung niên thái giám quát to một tiếng, nói xong, quay người đi ra ngoài, sau đó... 11 tên tham tuyển gia nhân, liền riêng phần mình mang theo một thị nữ cùng một gã hộ vệ, đi theo trung niên thái giám rời đi Ngọc Minh Cung. Tô Mạc đương nhiên cũng đi, hắn là Bạch Nhân Nhi cận vệ, tự nhiên hội đi theo tại đối phương tả hữu. Đám người đi theo trung niên thái giám, tại to như vậy trong hoàng cung hành tẩu, đi qua từng đầu đại đạo, vòng qua từng tòa cung điện, cuối cùng đi đến một mảnh vườn hoa bên trong. Vườn hoa không phải rất lớn, chiếm diện tích hơn 2.000 trượng. Bên trong trồng các loại kỳ hoa dị thảo, để cho người ta hoa mắt, tại trong hoa viên, tọa lạc lấy một chỗ quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường có chút náo nhiệt, mấy trăm tên tham tuyển gia nhân đã tất cả đều đến. Quảng trường bên ngoài, còn tụ tập đại lượng thị nữ cùng hộ vệ. Tại quảng trường một mặt, dựng một tòa khán đài, đầu trên ngồi hơn 10 vị cường giả. Những này đang ngồi cường giả từng cái trên thân khí tức hùng hậu, Tô Mạc thô sơ giản lược quét qua. Trung khí hơi thở yếu nhất người đều so Dương Võ Thành Bạch Thành Chủ phải cường đại. Xem ra những người này đều là thần võ quốc đại nhân vật. Tô Mạc tại những cường giả này bên trong còn chứng kiến khuya ngày hôm trước hỏa luyện cung bên trong cho hắn huyết văn tử tên lão giả kia. Hắn lập tức trong lòng rung lên, âm thầm vận chuyển thể nội một thuộc tính huyền lực để che giấu trên thân khí tức. Hôm đó ban đêm, Tô Mạc chỉ vận dụng kim thuộc tính huyền lực, cho nên hắn hiện tại thể nội kim thuộc tính huyền lực đều thu liễm, một thuộc tính huyền lực tràn ngập toàn thân, trên thân khí tức lập tức cùng đêm hôm đó hoàn toàn khác biệt. Tô Mạc có tự tin, tên lão giả kia tuyệt đối không hội nhận ra hắn, trên người hắn khí tức đã cải biến, hơn nữa lúc ấy hắn cũng cải biến dung mạo, cho nên, tên lão giả kia cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng hiện thân phận của hắn. Tô Mạc tiếp tục quan sát, hiện trên khán đài vị trí trung ương, một cái cự đại bảo tọa đứng yên ở đây, trên bảo tọa cũng không có người, hiển nhiên thần võ đại đế còn chưa tới đến. Tô Mạc bọn người đến về sau, liền lập tức có người tiến hành an bài, tất cả thị nữ cùng hộ vệ tại quảng trường bên ngoài chờ, mà một đám tham tuyển giai nhân, thì tại hắn thái giám an bài phía dưới, toàn bộ mặt hướng khán đài, chỉnh tề xếp thành một loạt, chờ đợi tuyển phi bắt đầu. Thần võ quốc 36 thành tham tuyển giai nhân, riêng phần mình xếp thành một loạt, tổng cộng 36 sắp xếp, ước 366 người, mà hơn 360 người, thì mỗi người dẫn tới một khối lệnh bài, treo ở bên hông. Mỗi người lệnh bài phía trên, đều ghi chép một cái số hiệu, tuyển phi lúc, bọn hắn không có danh tự, chỉ có số hiệu. Tô Mạc chú ý tới, Bạch Nhân Nhi số hiệu là 360 số 2, các nàng dương võ thành người tới muộn, cho nên số hiệu đều xếp tại cuối cùng. Trầm thấp tiếng nghị luận từ tứ phương truyền đến, không ít hộ vệ thị nữ đang thì thầm nói chuyện, nhìn trên đài một chút cường giả, cũng tại xảo tiếu chuyện phiếm, nhao nhao tán dương lần này tuyển phi, tham tuyển giai nhân chất lượng đều không sai, chỉ bất quá một cái khác loại người, đứng tại một đám tham tuyển giai nhân bên trong, lại có vẻ cực không thích sống chung. Người này chính là Bạch Nhân Nhi, nàng kia phiên bộ dáng, không thể tránh né hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn tham tuyển giai nhân, từng cái váy lụa màu bồng bềnh, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp không gì sánh được, mà Bạch Nhân Nhi liền như là thiên nga trong đám trà trộn vào một con xấu vịt, phi thường không thích sống chung. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả nhận ra Bạch Nhân Nhi thân phận, dù sao, Bạch Nhân Nhi coi như thần võ quốc 36 thành một trong Dương Thành thành chủ chi nữ, thân phận cũng không kém, rất nhiều người cũng đoán ra Bạch Nhân Nhi làm như thế nguyên nhân, nhưng bọn hắn đều là trong lòng âm thầm lắc đầu, làm như vậy thực sự đủ ngu xuẩn. Không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại càng hội hấp dẫn đại đế ánh mắt, tất cả mọi người đang chờ đợi thần võ đại đế đến. Quá trình này cũng không đến bao lâu, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, thiên không trung xuất hiện một vị hoàng sắc thân ảnh, hư không dậm chân mà đến. Tô Mạc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng thiên không trung hoàng sắc thân ảnh, chỉ thấy đây là một vị thanh niên, tuổi chừng 27-28 tuổi hứa, khuôn mặt lạnh lùng, người mặc giả áo bào màu vàng, đầu đội tử kim miệng quan, trên thân khí tức thâm thúy vô cùng, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, người này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, tuyệt đối là cấp cường giả. Bá, thanh niên một bước trăm trượng, nhanh như gió táp, trong nháy mắt liền tới đến nhìn trên đài không, sau đó trực tiếp giáng lâm tại bảo tọa bên trên. Bái kiến đại đế, tất cả mọi người lập tức hô to, cùng nhau hướng thanh niên hành lễ, phép ma bốt bao quát nhìn trên đài một đám cường giả, cũng không có chút nào lệ bên ngoài. Tô Mạc vì không làm cho vị này thần võ đại đế chú ý, đồng dạng không mình hành lễ, các khanh bình thân. Thần võ đại đế ngồi tại bảo tọa bên trên, rộng lớn tay áo nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu đám người đứng dậy, tạ đại đế. Đám người lần nữa quát to một tiếng, lập tức nhao nhao đứng dậy, bẩm đại đế, 36 thành tham tuyển giai nhân đều đã đến, tuyển phi phải chăng bắt đầu. Lúc này, một lão thái giám đi đến dưới khán đài phương, hướng thần võ đại đế cung kính hỏi, bắt đầu đi. Thần võ đại đế nhàn nhạt gật gật đầu, là, lão thái giám hét lại một tiếng, lập tức quay người, nhìn về phía trên quảng trường một đám tham tuyển giai nhân, thiên võ thành tham tuyển giai nhân, riêng phần mình tiến lên 5 bước, tiếp nhận đại đế chọn lựa. Lão thái giám cất cao giọng nói, nghe nói lão thái giám chi ngôn, trên quảng trường xếp tại hàng thứ nhất 10 tên giai nhân, nhao nhao tiến lên 5 bước, mời đại đế xem qua. Lão thái giám hướng thần võ đại đế đạo, thần võ đại đế ánh mắt nhàn nhạt, cẩn thận liếc nhìn một lần trước mắt 10 vị giai nhân, mở miệng nói, số 8, thần võ đại đế tiếng nói vừa rơi xuống, vị kia số 8 giai nhân, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, bị đại đế chọn trúng, liền mang ý nghĩa nàng muốn trở thành đế phi, trở thành thần võ quốc một quốc chủ phi tử, đây là vô thượng vinh quang. Mặc dù Bạch Nhân Nhi không nguyện ý tham tuyển, nhưng hắn người cũng không phải toàn bộ như thế. Có ít người thậm chí phi thường khát vọng trở thành đế phi, mặc dù đại đế đế phi khá nhiều, địa vị không phải rất cao, nhưng chung quy là đế phi. Chương 885, Bạch Nhân Nhi quyết định. Tạ đại đế chiếu cố, số 8 giai nhân lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức hướng thần võ đại đế hành lễ, Thần Võ Đại Đế sắc mặt bình thản, có chút quai hàm. Sau đó, lão thái giám lập tức ra hiệu số 8 gia nhân ở một bên chờ, Thiên Võ Thành hắn không được tuyển gia nhân, lập tức rời khỏi quảng trường, tại quảng trường bên ngoài chờ, Thanh Võ Thành tất cả tham tuyển gia nhân, tiến lên 5 bước, tiếp nhận Đại Đế chọn lựa. Lão thái giám thanh âm vang lên lần nữa, sau đó, thứ hai sắp xếp tham tuyển gia nhân tiến lên, tiếp nhận Thần Võ Đại Đế chọn lựa, số 15. Thần Võ Đại Đế nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa, số 27, số 34, Thần Võ Đại Đế lựa chọn thật nhanh, mỗi một hàng tham tuyển gia nhân tiến lên, hắn chỉ là có chút liếc nhìn hai mắt liền làm ra lựa chọn, 36 thành, 360 dư tên gia nhân, mỗi một thành lựa chọn một vị, cuối cùng chung hội lựa chọn 36 người, đây là hàng năm cũng sẽ không cải biến quy củ, trừ phi Thần Võ Đại Đế hào hứng lớn, có lẽ hội nhiều tuyển mấy người. Tô Mạc nhìn âm thầm lắc đầu, cái này Chân Vũ Đại Đế thật đúng là đói khát, lại để cho nhiều như vậy nữ nhân, mỗi 36 tuổi người, mấy chục năm tích lũy lại đến, cái này Thần Võ Đại Đế nữ nhân thật sự là đếm mãi không hết, há lại hậu cung gia nhân 3000 có thể lấy hình dung, cái này so kiếp trước những cái kia đế vương còn muốn hoang dâm a. Dù sao phàm nhân đế vương sinh mệnh có hạn, mà giống Thần Võ Đại Đế loại này cường giả, sống mấy trăm tuổi dễ như trở bàn tay. Tô Mạc thật sự là vì những nữ nhân này cảm thấy bi ai, trở thành đế phi, sợ là về sau đối mặt chỉ có băng lãnh thâm cung, cơ khổ cả đời. Tô Mạc liếc một chút Bạch Nhân Nhi, có chút thở dài, hy vọng đối phương sẽ không bị chọn trúng a. Không phải, nha đầu này tương lai đoán chừng liền hủy. Thời gian trôi qua, từng người gia nhân tiếp nhận Thần Võ Đại Đế chọn lựa, cũng không lâu lắm đã tuyển ra hơn 30 tên đế phi. Rất nhanh, đến phiên hàng cuối cùng Dương Võ Thành gia nhân tiếp nhận chọn lựa. Dương Võ Thành tham tuyển gia nhân, tiến lên 10 bước, tiếp nhận Đại Đế chọn lựa. Lão thái giám lần nữa cao giọng hét to, 10 tên Dương Võ Thành tham tuyển gia nhân, nghe vậy nhao nhao tiến lên 10 bước, Bạch Nhân Nhi thở sâu, đồng dạng chậm rãi tiến lên, mời Đại Đế chọn lựa. Lão thái giám nhìn về phía Thần Võ Đại Đế cung kính nói, Thần Võ Đại Đế ánh mắt tại 11 tên gia nhân trên thân đảo qua, không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Bạch Nhân Nhi trên thân, không có cách. Bạch Nhân Nhi cách ăn mặc quá quái dị, muốn không hấp dẫn Thần Võ Đại Đế chú ý đều khó có khả năng. Thần Võ Đại Đế ánh mắt như điện, nhìn thẳng Bạch Nhân Nhi. Bạch Nhân Nhi cúi đầu, trong lòng phanh phanh trực nhảy, hai cây tinh tế xanh nhạt ngón trỏ quấn quýt lấy nhau, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Thần Võ Đại Đế ánh mắt, làm cho nàng cảm giác mình hết thảy, phản phất đều bị đối phương nhìn thấu, ngẩng đầu lên. Thần Võ Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, lão thái giám gặp Đại Đế ánh mắt là nhìn qua Bạch Nhân Nhi. Lập tức đối Bạch Nhân Nhi quát to đạo, số 362, ngẩng đầu lên, Bạch Nhân Nhi nghe vậy run lên trong lòng, cắn chặt môi đỏ, chậm rãi nâng lên đầu, để đọc truyện Thần Võ Đại Đế dò xét một phen Bạch Nhân Nhi, trong mắt hiện lên một tia không hiểu ý cười, Bạch Nhân Nhi lần này cách ăn mặc, một có thể nghĩ mà biết, nhưng Thần Võ Đại Đế là nhân vật nào, một chút liền có thể thấy rõ Bạch Nhân Nhi bản chất, kia rộng lớn vải thô áo gai, che không được Bạch Nhân Nhi yểu điệu dáng người. Kia thật dày phấn trang điểm cũng che không được Bạch Nhân Nhi khuynh thành dung nhan, huống chi, Bạch Nhân Nhi tu vi còn cao tới võ vương cảnh nhất trọng, cái này tại một đám gia nhân bên trong, đều xem như cực kỳ hiếm thấy, liền là ngươi đi. Thần Võ Đại Đế thản nhiên nói, hắn không chút do dự lựa chọn Bạch Nhân Nhi, Bạch Nhân Nhi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể mềm mại rung lên, suýt nữa đứng không vững, số 362, mời lên đến đây. Lão nô các loại, chờ, hội cho các ngươi an bài khánh điển. Lão thái giám đạo, Bạch Nhân Nhi phản phất là ném hồn, kinh ngạc đi qua, chúc mừng Đại Đế mừng đến chúng phi, chúc mừng Đại Đế mừng đến chúng phi. Lúc này, nhìn trên đài một đám cường giả, cùng hiện trường vô số người, nhao nhao hướng Thần Võ Đại Đế chúc. Ha ha, Thần Võ Đại Đế trên mặt lộ ra tiếu dung, khẽ cười nói, chư vị, quy củ cũ, đêm nay trong nội cung hội xếp đặt buổi tiệc. Xem như vì một đám mỹ nhân bày tiệc mời khách, Đại Đế, đêm nay thuộc hạ không say không về, Đại Đế tuyển phi là mỗi năm một lần ngày đại hỷ, lý ứng ăn mừng, chúng ta định đến dự tiệc, nhìn trên đài một đám cường giả, nhao nhao vẻ mặt tươi cười mở miệng, đối với Đại Đế thiết yến, bọn hắn tự nhiên hội đến dự tiệc, đến tận đây, cái gọi là Đại Đế tuyển phi, xem như có một kết thúc, Tô Mạc ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú Bạch Nhân Nhi, bởi vì Bạch Nhân Nhi hiện tại trạng thái thật không tốt. Cả người đều phản phất mất đi linh hồn, Bạch Nhân Nhi đứng tại một đám được tuyển chọn gia nhân bên trong, sắc mặt xám ám, trong mắt sinh ra một tia ý tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài mang mỉm cười Thần Võ Đại Đế, phảng phất nhìn thấy mình kết quả bi thảm. Nàng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, nàng vì không bị chọn trúng, cách ăn mặc thành cái này quỷ bộ dáng, thậm chí cắt đứt mình yêu quý bím tóc đuôi ngựa. Nhưng là, kết quả lại là như thế vô tình, nàng vẫn là bị đại đế chọn trúng. Nàng không thích đại đế, càng không muốn trở thành đế phi, cùng vô số nữ nhân tranh thủ tình cảm. Mà lại, theo nàng biết, đại đế đối với mình phi tử, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng không hội nỗ lực bất cứ tia cảm tình nào. Cái này đông đảo phi tử, đối với đại đế đến, chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi, cùng linh thạch, linh dược không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nàng từng từ phụ thân trong miệng biết được, đại đế tu luyện, toàn bộ nhờ hấp thu nữ tử nguyên âm, những cái kia trở thành đế phi nữ nhân, hoặc là tu vi vĩnh viễn ngừng trễ không tiến, hoặc là tu vi không ngừng rút lui, thậm chí còn có không ít người chết thảm trong cung. Những chuyện này đều bị hoàn toàn phong tỏa, bên ngoài giới người căn bản không có khả năng biết. Nhưng Bạch Nhân Nhi phụ thân Bạch Thành Chủ, coi như thần võ quốc 36 thành một trong Dương Võ Thành Thành Chủ, trong cung tự nhiên có mình tai mắt, cho nên những tin tức này tự nhiên bị biết được. Bạch Nhân Nhi trong lòng đau khổ vô cùng, nàng cả đời tự ngạo, tự cho mình cực cao, nghĩ không ra mình tới đầu đến lại rơi đến kết quả như vậy. Bạch Nhân Nhi thở dài, lập tức đột nhiên cắn răng một cái, trong lòng làm ra một cái quyết định, nàng nâng lên ung tùng bàn tay như ngọc trắng, trên bàn tay huyền lực phun trào. Lập tức đột nhiên một chưởng đánh về phía bộ ngực mình, huyền lực mãnh liệt, chưởng kình bành trướng, Bạch Nhân Nhi một chưởng trực kích mình trái tim, không tốt. Một mực đang chú ý Bạch Nhân Nhi Tô Mạc, lập tức thấy cảnh này, lập tức trong lòng giật mình, bá, Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự thân hình bay lượn mà ra, trực tiếp hướng Bạch Nhân Nhi phóng đi, đại thủ một chưởng, Tô Mạc lăng không hướng Bạch Nhân Nhi bàn tay chộp tới, Tô Mạc không hội trơ mắt nhìn xem Bạch Nhân Nhi như vậy vẫn lạc. Lại thế nào hắn hiện tại cũng FNQV4Q là đối phương hộ vệ, mà lại hắn sở dĩ có thể được đến huyết văn tử, đối phương trợ giúp cũng rất lớn, cho nên, Tô Mạc không chút do dự xuất thủ, cái này đột nhiên sinh kinh biến, làm cho hiện trường lập tức vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Chương 886, tiểu nhân vật. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, mà lại hắn cùng Bạch Nhân Nhi ở giữa khoảng cách vốn cũng không xa, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Tô Mạc đại thủ, một thanh liền chọc vào Bạch Nhân Nhi trên ngọc thủ, nhưng mà, Tô Mạc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Bạch Nhân Nhi tốc độ cũng không chậm, cơ hồ ngay tại Tô Mạc bắt lấy Bạch Nhân Nhi bàn tay như ngọc trắng một sát na kia, Bạch Nhân Nhi bàn tay như ngọc trắng cũng khắc ở mình tim, bành, một tiếng vang trầm, kình lực khuynh tả, Bạch Nhân Nhi trong miệng lập tức phun ra một ngụm huyết tiễn, sau đó, Bạch Nhân Nhi thân thể chậm rãi đến xuống dưới, Bạch tỷ, Tô Mạc trong lòng kinh hãi. Lập tức một tay lấy Bạch Nhân Nhi nắm ở trong ngực, ngươi thế nào? Tô Mạc lo lắng hỏi, hắn vội vàng xem xét đối phương thương thế, hơi chút xem xét, Tô Mạc lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù hắn kịp thời ngăn cản Bạch Nhân Nhi, ngăn cản đối phương một phần lực lượng, nhưng đối phương sở thụ tổn thương, vẫn như cũ lớn đến khó khôi phục tình trạng, huyền lực tiến vào Bạch Nhân Nhi thể nội, Tô Mạc tin tưởng xem xét đến, Bạch Nhân Nhi tâm mạch đã vỡ. Ngũ tạng lục phủ cũng đã toàn bộ triệt để vỡ nát, nặng như vậy thương thế, cho dù Bạch Nhân Nhi thân là võ vương cảnh võ giả, cũng rất có thể mất mạng. Tô Mạc, giúp ta một chuyện. Bạch Nhân Nhi mặt không còn chút máu, trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi, đứt quãng đạo, trở về nói cho cha ta Phớp Lô biết, nữ nhi bất hiếu, không cách nào phụng dưỡng lão nhân gia ông ta sống quãng đời còn lại. Nói xong, Bạch Nhân Nhi chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bạch tỷ ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh. Tô Mạc vội vàng la lên, đối phương giấc ngủ này, sợ là rốt cuộc không thể tỉnh lại. Tô Mạc lập tức xuất thủ, ngón tay liên tục chỉ vào, dùng huyền lực tạm thời phong bế Bạch Nhân Nhi tâm mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Như thế, có thể trong khoảng thời gian ngắn thoáng ổn định đối phương thương thế, không đến mức để lập tức tử vong. Bạch Nhân Nhi nghe vậy, nhắm đôi mắt lại có chút mở ra một tia, hắn có chút tan rã ánh mắt nhìn qua Tô Mạc. Khóe miệng lộ ra một tia thê mỹ tiếu dung, Tô Mạc, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ một hồi, có thể ngủ trong ngực của ngươi, ta rất vui vẻ, Bạch Nhân Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, liền triệt để ngất đi, Tô Mạc sắc mặt rời đi khó nhìn lên, nữ tử này, sợ là rất khó cứu sống, hắn chẳng thể nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên như thế cương liệt, đối với mình tàn nhẫn như vậy, cứ như vậy tự sát, lúc này, hiện trường tất cả mọi người cũng là kịp phản ứng, lập tức một mảnh xôn xao, cái này, thế mà tự sát, nữ tử này lúc này tự sát, rõ ràng là tình nguyện chết cũng không muốn trở thành đế phi a, thật sự là cương liệt, võ vương cảnh tu vi cứ như vậy chết, không ít người nghị luận ầm ĩ, trong lòng cảm thấy rung động. Giờ phút này, thần võ đại đế lúc đầu mang theo mỉm cười khuôn mặt, đã lạnh xuống đến, sắc mặt âm trầm như thủy. Bạch Nhân Nhi đã được tuyển chọn, trở thành hắn phi tử, mà đối phương ở thời điểm này tự sát, căn bản chính là đang đánh hắn mặt. Nhìn trên đài tất cả cường giả, cũng đều an tĩnh lại, từng cái trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không có người mở miệng, yên lặng chờ đại đế chỗ lý. Tên kia chủ trì tuyển phi lão thái giám, quay đầu nhìn về phía đại đế, thấp thỏm hỏi, đại đế, cái này. Vị này gia nhân làm sao chỗ lý, dĩ vãng còn cho tới bây giờ không có sinh qua loại chuyện này, lão thái giám cũng là có chút hoảng hốt, thần võ đại đế mặt không biểu tình, nhìn xem nằm tại Tô Mạc trong ngực, chỉ còn lại có một tia yếu đuối khí tức Bạch Nhân Nhi, đạo, nữ tử này đã thành trẫm phi, cho dù chết cũng cải biến không vận mệnh, tán tại Hoàng Lăng A, là. Lão thái giám lập tức không người lĩnh mệnh, Tô Mạc nghe vậy trên mặt hiện lên một tia lệ khí, Bạch Nhân Nhi còn chưa chết đâu. Cũng không phải là hoàn toàn không có chữa trị hy vọng, cái này thần võ đại đế thế mà hạ lệnh trực tiếp an táng, thật sự là không có đem Bạch Nhân Nhi mệnh để vào mắt. Tô Mạc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thần võ đại đế, hắn đang muốn mở miệng, đối phương lại là lại. Thần võ đại đế nhìn qua Tô Mạc, thanh âm băng lãnh quát, người tới, người này khinh nhờn trẫm ái phi, tội không có thể xá, trực tiếp xử tử. Sưu sưu sưu, thần võ đại đế tiếng nói vừa rơi xuống, chỗ này vườn hoa bên ngoài. Lập tức có mười mấy tên thần vệ bay lượn mà đến, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao vây lại, đám người gặp đây, đều là trong lòng âm thầm lắc đầu, tên hộ vệ này dám ôm đại đế phi tử, cũng là sống không thành, không người nào dám có chút ngăn cản, đại đế đã hạ lệnh, không ai có thể cải biến sự thật này, tử, chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là phải ta xuất thủ, hơn 10 tên thần vệ đem Tô Mạc vây quanh, vì một người lạnh lùng hỏi, người này là một khôi ngô cao lớn trung niên nhân. Tu vi đạt tới võ vương cảnh tam trọng, hoàn toàn không có đem nửa bước võ vương cảnh Tô Mạc để vào mắt. Tô Mạc trong tay ôm hôn mê Bạch Nhân Nhi, không có lý hội cái này một đám thần vệ, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua thần võ đại đế, ngươi đáng chết. Tô Mạc thản nhiên nói, Tô Mạc tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường lần nữa yên tĩnh, sau đó hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người là trong lòng hoảng hốt, trợn tròn hai mắt, trên mặt vẻ khiếp sợ nhìn qua Tô Mạc. Tên hộ vệ này lại dám đại đế đáng chết, điên, đúng là điên, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ám đạo Tô Mạc đã điên, tại mọi người nhìn lại, Tô Mạc nếu là không phản kháng, cũng liền chết một lần mà thôi, nhưng bây giờ Tô Mạc ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cũng không phải là vừa chết đơn giản như vậy, mà là hội bị tru diệt cửu tộc, ha ha, lúc đầu sắc mặt âm trầm thần võ đại đế, được nghe Tô Mạc chi ngôn, không những không giận mà còn cười, đạo, có ý tứ. Một tên hộ vệ thế mà cũng dám đại nghịch bất đạo, nói xong, thần võ đại đế suy nghĩ một chút, đạo, trẫm hiện tại thay đổi chủ ý, không hội lập tức xử tử ngươi, mà là hội đưa ngươi hồn phách rút ra, để cho người ta tế luyện 7749 ngày, để ngươi hưởng thụ một phen luyện hồn nỗi khổ, nhưng mà, để đám người nghĩ không ra là, nghe nói thần võ đại đế, Tô Mạc lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào e ngại, rác rưởi, ngươi tại Trung Châu bất quá là cái nhân vật, lại tới đây lại làm mưa làm gió, còn dám tự xưng đại đế, ngươi thật đem mình là võ đế. Tô Mạc trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn đối với vị này thần võ đại đế, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có vẻn vẹn khinh thường, lấy tu vi của người này, tại Trung Châu cũng không phải là đại nhân vật gì, nhưng lại tới đây về sau, lại là xem thường chúng sinh, vẻn vẹn là mỗi năm tuyển phi, liền không biết tai họa nhiều thiếu nữ tử, mà bây giờ, đối phương càng là xem Bạch Nhân Nhi mệnh như cặn bã, làm cho Tô Mạc trong lòng sát cơ nổi lên. Tô Mạc lời vừa nói ra, cơ hồ chấn kinh vô số dưới người ba, làm cho rất nhiều mắt người Hạt Châu đều muốn trừng ra hốc mắt. Nơi đây có bao nhiêu người biết đại đế đã từng cũng là bên ngoài người đến, nhưng đây chính là cái cấm kỵ, cho tới bây giờ không người nào dám nghị luận. Nhưng bây giờ, cái này tuổi trẻ hộ vệ, không chỉ có trước mặt mọi người ra, thế mà còn dám đại đế là rác rưởi. Đây là triệt để điên a. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng là, để đám người không hiểu là, như Tô Mạc đã điên, nhưng sắc mặt lại là bình tĩnh như thủy, cũng không có bất kỳ cái gì điên cuồng thái độ, chương 887, thật sự là chuyện may mắn a. Tô Mạc ngữ, không khác cửu thiên kinh lôi, đem mọi người nổ có chút mộng, nhìn chung toàn bộ thần võ quốc, cũng cho tới bây giờ không người nào dám như thế nhục mạ đại đế, tất cả mọi người cảm giác trong lòng lạnh. không dám thở mạnh một cái, đại đế giận dữ có thể là muốn máu chảy thành sông a. Quả nhiên, đám người chú ý tới, tại Tô Mạc lời ấy ra về sau, đại đế sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến, lăng lệ sát cơ từ hắn đôi mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, thần võ đại đế giận, thật triệt để bị chọc giận. Ba, một tiếng bạo hưởng, thần võ đại đế vươn người đứng dậy, một bàn tay đem dưới thân chỗ ngồi bị đập thành bột mịn, quả thực là không biết sống chết. Thần võ đại đế mặt mũi tràn đầy sát cơ, trong lòng giận hỏa thao thiên, hắn lại tới đây 20 năm, là thần võ quốc chủ làm thịt, là thần võ quốc vô địch tồn tại, thụ ức vạn con dân kính ngưỡng, đã thật lâu không người nào dám chống đối hắn, càng không nói đến là nhục mạ hắn, dám vũ nhục đại đế, muốn chết. Thần võ đại đế còn chưa động thủ, một đám đem Tô Mạc vây quanh thần vệ, ngược lại là xuất thủ trước, tên kia võ vương cảnh tam trọng trung niên thần vệ, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía Tô Mạc đỉnh đầu. Trung niên thần vệ mặc dù đầy mặt nộ khí, trong mắt lại là âm thầm hiện lên vẻ vui mừng, hiện tại có thể là hắn tại đại đế trước mặt biểu hiện cơ hội, chỉ cần hắn đem Tô Mạc cầm nã, thậm chí là chém giết, tất nhiên là một cái công lớn. Mọi người thấy một màn này, trong lòng than nhỏ, Tô Mạc bị một đao chém giết ngược lại là chuyện tốt, miễn cho bị cầm nã về sau lại chịu đựng luyện hồn nỗi khổ. Lạnh lẽo đao quang phóng lên tận trời, nhanh như chớp giật, uy thế kinh thiên, không gian bị xé nứt, đao quang trong nháy mắt liền ép HGN7E98 tới gần Tô Mạc trán. Đối mặt trung niên thần vệ tất sát nhất kích, Tô Mạc căn bản cũng không có đi xem đối phương, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, hướng lên kẹp lấy, mà Tô Mạc ánh mắt, nhìn về phía trong ngực Bạch Nhân Nhi, thầm than một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem thu vào hư giới thần đồ bên trong. Giờ này khắc này, tất cả nhìn thấy Tô Mạc động tác người đều không khỏi sắc mặt ngẩn ngơ, đây là muốn làm gì, thế mà dùng hai ngón tay đi đón thần vệ đao, cái này sao có thể, lại nơi chốn có người, bao quát thần võ đại đế ở bên trong, đều là một mặt mộng bức biểu lộ, một nửa bước võ vương cảnh võ giả, lại để cho dùng hai ngón tay, liền đi tiếp võ vương cảnh tam trọng cảnh giới thần vệ đao, cái này không phải mình muốn chết sao, mà ra tay trung niên thần vệ, nhìn thấy Tô Mạc động tác, đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, lập tức trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười, Tô Mạc như thế khinh thường, đối với hắn đến vậy liền không thể tốt hơn, trực tiếp một đao triệt để chém giết, trong nháy mắt, trung niên thần vệ trưởng đao liền bổ xuống, hung hăng bổ vào Tô Mạc hai ngón tay ở giữa, bành, một tiếng vang trầm, kình khí nổ tung, quét sạch bát phương, nhưng mà, đám người trong dự đoán tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Tô Mạc cũng không có bị một đao chém thành hai khúc, chỉ thấy trung niên thần vệ đao, bị Tô Mạc chăm chú kẹp ở hai ngón tay ở giữa, không nhúc nhích tí nào, cái gì, cái này sao có thể, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, không có thể tin nhìn xem một màn này, thật sự là một màn này quá mức rung động, một nửa bước võ vương cảnh võ giả, thế mà chỉ bằng hai ngón tay liền kẹp lấy võ vương cảnh tam trọng võ giả đao, cái này quá bất khả tư nghị, cái này, mà giờ khắc này kinh hãi nhất người, không ai qua được tên kia xuất thủ trung niên thần vệ, hắn đôi mắt trừng một cái, phản phất muốn nhìn đến quỷ, trong lòng của hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, vì sao hội sinh loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng vào lúc này, Tô Mạc đã đem Bạch Nhân Nhi thu vào hư giới thần đồ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên thần vệ, chết, băng lãnh ngữ từ Tô Mạc trong miệng vang lên, hắn một quyền đột nhiên đánh ra, trực kích trung niên thần vệ lồng ngực, quyền như đạn pháo, quyền lực mãnh liệt như hỏa sơn sôi trào, cường đại uy thế đập vào mặt, không tốt, trung niên thần vệ gặp này quá sợ hãi, hắn vừa định thu hồi trường đao phong cản, nhưng lại đột nhiên hiện, vô luận hắn dùng lực như thế nào, trường đao trong tay đều không nhúc nhích tí nào, phản phất mọc rễ, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng hiện lên, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc một quyền chỗ qua, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, trung niên thần vệ trực tiếp bị đánh thành tro cặn bã. Sau đó, Tô Mạc lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, bắt đầu thu nạp tên này trung niên thần vệ huyền lực và khí huyết, hắn cách triệt để đột phá đến võ vương cảnh, chỉ còn kém nửa bước, hiện tại chỗ nào hội buông tha cái này thôn phệ cơ hội, mà lại, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể nào là thần võ đại đế đối thủ, nhưng là như hắn đột phá đến võ vương cảnh, vậy thì có chiến thắng đối phương nắm chắc, bàn bạc huyền lực và khí huyết thu nạp vào thể nội, Tô Mạc lập tức cực lực luyện hóa, ngưng kết cuối cùng một viên thổ thuộc tính thần đan, xung kích võ vương cảnh, trung niên thần vệ bị Tô Mạc một quyền oanh sát, làm cho toàn trường tất cả mọi người nhao nhao kịch chấn, nhìn trên đài những cường giả kia, toàn bộ đều chấn kinh đứng lên, sưu sưu sưu, khác bên ngoài hơn 10 tên vây quanh Tô Mạc thần vệ, thì là quá sợ hãi, nhao nhao dọa gấp lui lại, Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này hộ vệ, lại là cái khủng bố như vậy tồn tại. Cái này hộ vệ thế mà cường đại như vậy, một quyền oanh sát võ vương cảnh tam trọng thần vệ, người này thật chỉ là nửa bước võ vương cảnh tu vi, cái kia tự sát đế phi đâu. Làm sao đột nhiên biến mất, hiện trường vỡ tổ, đám người nghị luận ầm ĩ, chấn kinh Tô Mạc thực lực đồng thời, cũng là nghi hoặc Bạch Nhân Nhi đi hướng, như thế đại nhất người, làm sao đột nhiên liền biến mất, người ở đây, cho tới bây giờ không có đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, chỗ nào hội biết thiên hạ ở giữa còn có không gian bảo khí loại này thần kỳ tồn tại, mà thần võ đại đế lại là đôi mắt trợn to, trong mắt hiện lên một đạo chói mắt tinh quang, không gian bảo khí, thần võ đại đế nỉ non tự nói, Bạch Nhân Nhi đột nhiên biến mất, để hắn lập tức liên tưởng đến không gian bảo khí, chỉ có khả năng này, không phải Bạch Nhân Nhi không hội đột ngột biến mất, trước Tô Mạc ra, Trung Châu hai chữ lúc, hắn liền biết Tô Mạc cũng là bên ngoài người đến, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Mạc trên thân lại có không gian bảo khí, cái này khiến hắn trong nháy mắt liền kích động lên, cho dù là tại Trung Châu, thậm chí toàn bộ thương khung đại lục, không gian bảo khí cũng là cấp cao nhất bảo vật, vạn năm khó gặp, ha ha. Thật sự là chuyện may mắn a, thuộc hạ bị giết, thần võ đại đế không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra sáng chói tiếu dung, chết đi, lập tức, thần võ đại đế không tiếp tục mệnh lệnh hắn người xuất thủ, hắn lập tức tự mình xuất thủ, một chỉ hướng Tô Mạc điểm tới, trong một chớp mắt, một cây màu trắng huyền lực ngón tay trống rỗng ngưng tụ, đâm rách không gian, hướng Tô Mạc tập sát mà đi, một chỉ này uy lực tuyệt luân, cường đại huyền lực ba động, làm cho không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Phía dưới đại địa không ngừng rạn nứt, trong hoa viên vô số đóa hoa trong chốc lát toàn bộ hôi phi yên diệt, sưu, sưu, sưu, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, tại thần võ đại đế xuất thủ sát na, hiện trường tất cả mọi người đều là nhao nhao nôn nóng lui, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa hiện trường, tất cả mọi người biết đại đế kinh khủng, bọn hắn căn bản không dám lưu lại hiện trường, miễn cho cách quá gần bị liên lụy, chương 888, chiến đại đế. Ngay tại thu nạp huyền lực và khí huyết Tô Mạc, nhìn thấy thần võ đại đế xuất thủ, đồng dạng là thân hình nhanh chóng thối lui, tại Tô Mạc lui lại đồng thời, tên kia trung niên thần vệ huyền lực và khí huyết, bị thôn phệ chi lực lôi cuốn, đồng dạng đi theo tại Tô Mạc quanh thân, bá, bá, Tô Mạc một bên lui lại, trong hai tay quang mang lấp lóe, thổ hành thuẫn cùng huyền hoàng kiếm phân chớ xuất hiện ở hắn trái trong tay phải, chỉ mang tốc độ cực nhanh, xa Tô Mạc lui lại tốc độ. Đột phá không gian khoảng cách, trong chớp mắt liền tới đến Tô Mạc trước mắt, phá, Tô Mạc lập tức đình chỉ thôn phệ, thể nội huyền lực dung hợp, trong tay huyền hoàng kiếm quang mang vạn trượng, một trảm mà ra, xùy, thiên địa một phần, kiếm quang chém xuống một cái, lôi cuốn kinh thiên kiếm uy, hung hăng trảm kích tại chỉ mang phía trên, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, chỉ mang lập tức bị chém vỡ, kiếm mang cũng đồng thời băng liệt, hóa thành to lớn sóng xung kích quét sạch bát phương, ầm ầm. Sóng xung kích đảo qua, toàn bộ vườn hoa đều bị san thành bình địa, vườn hoa bên ngoài đại lượng kiến trúc nhao nhao sụp đổ, hóa thành tro bụi, liền chút thực lực ấy, Tô Mạc thân hình một bước đã lui, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này thần võ đại đế chỉ có chút thực lực ấy sao, bất quá, Tô Mạc cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thôn vệ võ hồn cực lực thôi động, điên cuồng thu nạp quanh thân mãnh liệt huyền lực, thậm chí ngay cả thần võ đại đế chỉ mang nổ tung tán loạn huyền lực, hắn đều cực lực thôn vệ. Bàn bạc huyền lực nhập thể, Tô Mạc không ngừng luyện hóa, tất cả huyền lực đều tràn vào thổ thuộc tính thần đan bên trong. Lúc này, thổ thuộc tính thần đan tách ra một tia sáng, cách triệt để ngưng kết thành công, tấn thăng võ vương cảnh, đang ở trước mắt. Nơi đây tất cả quan chiến phía dưới, không khỏi trong lòng kinh ngạc, cái này nửa bước võ vương cảnh hộ vệ, thế mà ngăn cản được đại đế công kích, đây cũng quá nghịch thiên a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá. Đám người cũng biết đại đế căn bản không có dùng ra toàn lực, không phải, cái này hộ vệ coi như lại nghịch thiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. A, thần võ đại đế thấy mình một kích vô công, song mi không khỏi vẫy một cái, hắn ngược lại là không muốn Tô Mạc thực lực cường đại như vậy. Bất quá, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, hắn muốn có được Tô Mạc trên thân không gian bảo vật, cũng lo lắng một kích đem Tô Mạc đánh thành tro, đến lúc đó ngay cả những trữ vật đều hủy diệt. Không gian kia bảo khí khẳng định hội lưu lạc tại vô tận hư không bên trong, cho nên, vừa rồi một chỉ, hắn chỉ dùng ra không đến hai thành thực lực, vốn cho rằng gần hai thành thực lực một kích, đã đủ để đánh giết Tô Mạc, không nghĩ tới đối phương không hư hao chút nào, thế mà còn có thể dạng này hấp thu huyền lực, nhìn thấy vô số tán loạn huyền lực hướng Tô Mạc trên thân hội tụ, thần võ đại đế trong lòng không khỏi lần nữa kinh ngạc, không có cho thêm Tô Mạc thôn phệ thời gian, thần võ đại đế hư không dậm chân, trực tiếp hướng Tô Mạc tiến lên. Nơi đây chiến đấu, cùng to lớn bạo tạc, đã kinh động toàn bộ hoàng cung, vô số thần vệ, hướng nơi đây tụ đến, đợi tất cả mọi người thấy là đại đế tự mình tại động thủ, đều là chấn động trong lòng, không người nào dám tiến lên, tất cả mọi người xa xa tại quan sát. Tô Mạc gặp thần võ đại đế hướng hắn mà đến, lập tức thân hình phóng lên tận trời, hướng thiên khung phía trên bay đi. Tô Mạc không phải muốn chạy trốn, hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua hắn, đào tẩu cũng hội lọt vào truy sát. Hắn là muốn vì chính mình tranh thủ thời gian, hiện ở trong cơ thể hắn hấp thu đại lượng huyền lực, ngay tại cực lực luyện hóa, đột phá đã đang ở trước mắt. Tô Mạc thân hình giống như một đạo mũi tên, đâm rách không gian, bay đến mấy vạn trượng không trung. Chạy đi đâu? Thần võ đại đế gặp đây, lập tức quát lạnh một tiếng, đồng dạng thân hình tận trời. Chết! Thần võ đại đế xuất thủ lần nữa một chỉ điểm ra, chỉ mang sông lên trời, trực kích Tô Mạc. Một chỉ này, so với lúc trước một chỉ cường đại mấy lần, hùng hậu huyền lực khuynh tiết ra, trong chốc lát liền hình thành một cây dài mấy trăm trượng to lớn ngón tay màu trắng. To lớn ngón tay màu trắng, giống như thông thiên thần trụ, cuồn cuộn kình lực ba động làm cho trên trời cao, trong vòng phương viên trăm dặm mây trắng trong nháy mắt tiêu tán. Ầm ầm, to lớn ngón tay màu trắng, xuyên thủng thiên khung, vỡ nát một vùng không gian, gấp tới gần Tô Mạc. Giết! Tô Mạc gầm thét một tiếng, lập tức dừng thân hình. Huyền hoàng kiếm hướng phía dưới một trảm, xuỳ, lóa mắt kiếm khí từ thiên khung phía trên đánh xuống, giống như trên chín tầng trời đánh xuống thiểm điện, hung hăng chém về phía màu trắng cự chỉ. Trong nháy mắt, kiếm khí cùng màu trắng cự chỉ đụng vào nhau, bành, một tiếng vang trầm, lần này Tô Mạc cũng không còn cách nào rung chuyển màu trắng cự chỉ, hắn kiếm khí không chịu nổi một kích, lập tức bị màu trắng cự chỉ nghiền nát, tứ tán băng liệt, hóa thành đầy trời mưa kiếm. Tiếp theo hơi thở, màu trắng cự chỉ nghiền nát kiếm khí về sau, như thiểm điện hướng Tô Mạc trên thân đánh tới. Tô Mạc không dám khinh thường, vội vàng đem thổ hành thuẫn hướng trước người chặn lại. Ầm ầm, màu trắng cự chỉ đánh vào thổ hành thuẫn bên trên, trong nháy mắt nổ tung, cùng mảnh đến cực hạn lực lượng lập tức tác dụng tại Tô Mạc trên thân. Tô Mạc thân hình chấn động, trực tiếp bị đại lực đánh bay mấy ngàn trượng. Bất quá, hắn mặc dù bị đánh lui, nhưng như cũ không hư hao chút nào, thôn phệ. Tô Mạc ổn định thân hình, đột nhiên quát chói tai một tiếng, trực tiếp đem thôn phệ võ hồn phóng xuất ra. To lớn thôn phệ võ hồn tựa như là một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy khổng lồ, một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy lơ lửng tại Tô Mạc sau lưng, tràn ngập xâm nhiên cảm giác. Bốn phía vô số tán loạn huyền lực nhận thôn phệ chi lực dẫn dắt, toàn bộ hướng Tô Mạc hội tụ tới. Hắn tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Làm sao có thể? Lúc này thần võ đại đế sắc mặt xanh xám, hắn đã đem thực lực mình vung ba bốn thành, thế mà còn là bắt không được Tô Mạc. Một nửa bước FHC3TC6M võ vương lại có loại thực lực này, đó căn bản không có khả năng. Thần võ đại đế chấn kinh, phía dưới vô số người cũng là kinh hãi không thôi. Hai người chiến đấu đã kinh động toàn bộ thần võ thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chấn kinh nhìn xem một màn này, thế mà có người có thể cùng đại đế giao thủ mà không bại, đây là cỡ nào rung động lòng người sự tình. Lại là muốn đột phá. Trên không trung, thần võ đại đế nhìn thấy Tô Mạc một mực tại thôn phệ huyền lực, hắn trong lòng lập tức minh bạch Tô Mạc ý nghĩ. Cái này khiến thần võ đại đế trong lòng tức thì nóng giận, Tô Mạc thế mà hấp thu hắn huyền lực đến đột phá, quả thực là muốn chết. Một kích này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần võ đại đế quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện bay thẳng lâm Tô Mạc trên không, sau đó một chưởng vỗ hạ, oanh, không gian chấn động, thần võ đại đế không còn lưu thủ, chuẩn bị triệt để diệt sát Tô Mạc. Hắn một chưởng vỗ dưới, trong nháy mắt ngưng tụ ra một con huyền lực bàn tay, to lớn huyền lực bàn tay, như là một đạo to lớn thiên màn, che khuất bầu trời, lại như cùng một tòa nguy nga đại sơn, hướng Tô Mạc hung hăng trấn áp mà xuống. Một chưởng này cực kỳ khủng bố, huyền lực như giang hà gào thét, kình lực ba động như hỏa sơn sôi trào, to lớn chưởng uy che đậy phương viên mấy trăm dặm, phía dưới hết thảy toàn bộ hủy diệt, hư không phá diệt, mấy vạn trượng phía dưới đại địa không ngừng rạn nứt. Trong hoàng cung vô số kiến trúc không ngừng sụp đổ, chạy mau a, không tốt, mau trốn. Trong hoàng cung vô số người nhìn thấy một màn này, kinh hãi muốn tuyệt, dọa chạy tứ phía, hiện trường một mảnh hỗn loạn. T, các vị thư hữu, nay Thiên Tôn Hùng Hội tại Hơi Tinh Công Chúng Hào bên trên đổi mới thiên thứ nhất miễn phí phiên bên ngoài, mọi người có thể lấy chú ý ta công chúng hào quan sát, lục soát ta bút danh, hoặc là tài khoản, BNG, chương 889, Võ Vương Cảnh. Trong cao không, Đối mặt thần võ đại đế cái này tất sát nhất kích, Tô Mạc cũng là chấn động trong lòng. Một kích này quá mạnh, xa không phải trước đó hai ngón tay có thể so, đây mới là người này thực lực chân chính sao. Sưu, Tô Mạc trốn không thoát cái này to lớn bàn tay bao phủ, thân hình gấp chìm xuống. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc trên thân tinh quang lấp lóe, xuất hiện một kiện vẽ có tinh thần áo bào. Tô Mạc mặc vào hoàng cấp phòng ngự bảo vật, tinh thần bào. Đối mặt thần võ đại đế tuyệt sát một kích, hắn không dám có chút chủ quan. Ầm ầm, to lớn huyền lực bàn tay chấn động thiên địa, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng giáng lâm Tô Mạc đỉnh đầu. Trảm! Tô Mạc gầm thét một tiếng, tuôn ra thực lực mạnh nhất, nhục thân hoa su làm lực lượng toàn bộ vung ra đến, thúc dục kim quang chiếu rọi khắp nơi, thiên không trung Tô Mạc như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ, quang đầy vạn trượng, kiếm quang huy sái, Tô Mạc chém ra tuyệt cường một kiếm, trực kích phía trên huyền lực đại thủ, kiếm uy cuồn cuộn, chém ngược mà lên. Trong nháy mắt dễ dàng cho huyền lực đại thủ tấn công cùng một chỗ, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, huyền lực cự trưởng bị kiếm khí trảm kích hơi chấn động một chút, nhưng cũng không có vỡ vụn, mà Tô Mạc kiếm khí thì là trực tiếp vỡ nát nổ tung, tán loạn mà mở. Tô Mạc thực lực tuy mạnh, nhưng to lớn tu vi chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù. Tô Mạc chỉ là nửa bước võ vương cảnh tu vi, mà thần Facilio bốn võ đại đế lại là nửa bước võ hoàng cảnh tu vi, ròng rã chính cái nhỏ chênh lệch cảnh giới. Nghiền nát kiếm khí, to lớn huyền lực bàn tay hung hăng cái á mà xuống, trực kích Tô Mạc đỉnh đầu. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc hai tay chăm chú giơ thổ hành thuẫn, hướng đỉnh đầu chặn lại. Oanh, huyền lực đại thủ đánh vào thổ hành thuẫn bên trên, một tiếng bạo hưởng chấn động khắp nơi, bàn bạc vĩ lực như cuồn cuộn giang hà, tất cả đều khuynh tiết tại thổ hành thuẫn bên trên. Đối mặt cái này mênh mông bàn bạc vĩ lực, Tô Mạc chấn động toàn thân, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn chấn thương. Trong miệng phun ra một đạo máu tươi, sau đó, Tô Mạc thân thể lấy im lặng sánh ngang tốc độ, từ trên cao rơi xuống, ầm ầm, Tô Mạc thân thể như rơi xuống lưu tinh, nện trong hoàng cung đại địa bên trên, đại địa trong nháy mắt che kín giống như mạng nhện vết rạn, vô tận bụi mù phóng lên tận trời, nơi xa vô số quan chiến người thấy cảnh này, cũng không khỏi thổn thức không thôi, người này cuối cùng không phải đại đế đối thủ, kinh ngạc, vô tận bụi mù thoáng biến mất, thần võ đại đế thân hình từ trên cao rơi xuống. Chỉ thấy Tô Mạc thân hình chỗ rơi chỗ, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, trong hố lớn một mảnh đen kịt, phản phất nối thẳng địa tâm, thế mà không chết, thần võ đại đế chau mày, bởi vì hắn cảm nhận được tại trong hố sâu, Tô Mạc khí tức vẫn như cũ bành trướng, cái này sao có thể, cái này khiến thần võ đại đế kinh hãi không thôi, một nửa bước võ vương cảnh sâu kiến, thế mà lợi hại như vậy. Giết đều giết không chết, thần võ đại đế cũng từng là trung châu nhân vật. Đối với bên ngoài giới cũng phi thường giải, nhưng là, tại hắn giải bên trong, liền xem như bên ngoài giới chính đại thế lực bên trong nhất đỉnh tiêm thiên tài, cũng không có khả năng có loại này càng cấp năng lực chiến đấu a, nhất định phải tranh thủ thời gian giết chết, thần võ đại đế không muốn ra hiện ngoài ý muốn, lấy Tô Mạc thực lực nếu là đột phá đến võ vương cảnh, sợ là thực lực liền không kém gì hắn nhiều ít, đến lúc đó hội có chút phiền phức, nhìn qua phía dưới hố sâu, thần võ đại đế xuất thủ lần nữa, ngón tay liền chút đạo đạo chỉ mang kích bắn mà xuống, hướng trong hố sâu tập sát mà đi, rầm rầm rầm, chỉ mang tiến vào hố sâu, trong hố sâu lập tức dữ dội liệt bạo tạc, hố sâu phương viên mấy ngàn trượng bên trong, đại địa sụp đổ, sau đó toàn bộ bị tạc thành tro bụi, nhưng vào lúc này, một bóng người như là một viên sao băng, từ bay đầy trời xám bên trong phóng lên tận trời, gấp bay đến cao vạn trượng không, bóng người chính là Tô Mạc, lúc này Tô Mạc phi thường chật vật, đầu rối tung, sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng còn có vết máu lưu lại, nhưng là, giờ phút này Tô Mạc trên thân khí tức, lại là vô cùng to lớn, cường đại vương giả uy áp tràn ngập bát phương, ngay tại vừa rồi, Tô Mạc rốt cục đem thổ thuộc tính thần đan triệt để ngưng kết thành công, chân chính tấn thăng đến võ vương cảnh, hiện tại, trong cơ thể hắn năm mai thuộc tính thần đan, đều là tách ra sáng chói quang hoa, lẫn nhau khí cơ tương liên, phản phất hợp thành một thể, uy thế vô cùng cường đại, hắn hiện tại, đã là chân chính võ vương cảnh tu vi, đột phá, thần võ đại đế gặp này lập tức sầm mặt lại, tiểu tử này thế mà tại hắn công kích phía dưới đột phá tu vi, cái này khiến hắn cảm giác trên mặt không quang, lấy hắn thực lực không có giết chết một nửa bước võ vương cảnh sâu kiến, thế mà còn làm cho đối phương đột phá tu vi, hoàng cung bên ngoài, thần võ thành bên trong, vô số người mục trừng ngây mồm nhìn xem một màn này, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, sau đó, toàn bộ thần võ thành đều sôi trào, ta thiên. Người này là ai? Người này lúc trước chỉ có nửa bước võ vương cảnh tu vi, thế mà có thể tại đại đế trong tay bảo mệnh, hiện tại thế mà còn đột phá, người này thực lực, hiện tại sợ là không thể so với đại đế yếu bao nhiêu, quá bất khả tư nghị, loại này càng cấp năng lực chiến đấu, có thể là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới. Vô số tiếng nghị luận vang vọng tại thần võ thành các ngõ ngách, vô số người rung động trong lòng, là hắn, Hỏa Luyện Cung cung chủ. Tên kia uy nghiêm lão giả đứng tại hoàng cung bên ngoài một chỗ trên bình đài, nhìn qua trên bầu trời Tô Mạc thân ảnh, trong miệng nỉ non tự nói, hắn tại Tô Mạc trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, đây chính là khuya ngày hôm trước từ trong tay hắn cướp đi huyết văn tử người. Hôm qua, lão giả trong hoàng cung ròng rã điều tra một ngày, cũng không có tra được khuya ngày hôm trước người là ai, không nghĩ tới bây giờ người này hiện thân, hơn nữa còn là như thế nghịch thiên người, nếu như chết tại đại đế trong tay, vậy liền quá có thể tiếc. Lão giả thầm than một tiếng, hắn không cho rằng Tô Mạc là thần võ đại đế đối thủ, cho dù Tô Mạc đột phá tu vi, cũng rất không có khả năng, dù sao tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Lão giả không quá để ý Tô Mạc sinh tử, nhưng hắn để ý Tô Mạc thuật luyện khí. Từ khuya ngày hôm trước sự tình, hắn có thể cảm giác được Tô Mạc thuật luyện khí tuyệt đối cao thâm, cho nên, giờ phút này lão giả có chút tiếc hận, nếu là Tô Mạc chết, loại kia cao thâm luyện khí tri thức, sợ là muốn thất truyền. Trong hoàng cung, bá, thần võ đại đế thân hình khẽ động, lập tức cũng bay lên không trung, cùng Tô Mạc đứng đối mặt nhau, cho dù ngươi đột phá tu vi, ngươi cũng muốn chết. Thần võ đại đế sắc mặt băng lãnh, một thân giả áo bào màu vàng không gió mà bay, bay phất phới, có đúng không? Ngươi rất nhanh liền sẽ không như thế cho rằng. Tô Mạc người mặc tinh thần bào, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến võ vương cảnh, liền có thể chống lại tại ta. Thần võ đại đế khinh thường, không cần ta xuất thủ, đoán chừng ngươi cũng sống không. Tô Mạc từ tốn nói, có ý tứ gì? Thần võ đại đế nghe vậy nhướng mày, trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ người này còn có giúp đỡ? Lập tức, thần võ đại đế ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cũng không có cái gì hiện, cười lạnh một tiếng, thần võ đại đế đang muốn nói, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, bởi vì giờ khắc này, thiên không đột nhiên ám xuống tới. Chương 890, Yêu Linh Kiếp. Thiên khung phía trên bỗng nhiên tối xuống, từng mảnh nặng nề mây đen dần dần hội tụ vào một chỗ, từng mảnh nặng nề trong mây đen, ngẫu nhiên có lôi quang lấp lóe, vang lên ngột ngạt tiếng sấm, võ vương kiếp, thần võ đại đế gặp đây, lập tức hai con ngươi nhắm lại, hắn đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Tô Mạc đã đột phá võ vương cảnh, tự nhiên hội có võ vương kiếp, cái này không thể bình thường hơn được, ha ha. Ngươi vừa rồi hẳn là F3ZL1LRM ta đối với ngươi nói mới đối, thần võ đại đế nhìn về phía Tô Mạc, cười lạnh nói, hiện tại ta không cần xuất thủ, ngươi đoán chừng cũng rất khó mạng sống. Nói xong, thần võ đại đế thân hình nhanh chóng thối lui, gấp rời xa Tô Mạc, hắn không định lại ra tay, chuẩn bị để thiên kiếp tới đối phó Tô Mạc. Tô Mạc thực lực như thế nghịch thiên, chắc hẳn võ vương cảnh cũng phi thường khủng bố, đến lúc đó Tô Mạc rất có thể hội hôi phi yên diệt, đương nhiên. Thần võ đại đế cũng không có rời đi, các loại, chờ, hội nếu là Tô Mạc may mắn không chết, hắn lại ra tay bổ sung một chiêu, thuận tiện cướp đoạt Tô Mạc không gian bảo khí. Tô Mạc gặp thần võ đại đế gấp lui lại, rất nhanh liền đẩy lên hơn 10 dặm bên ngoài, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn trong lòng đã có chỗ quyết định, các loại, chờ, hội tại võ vương kiếp mạnh nhất lúc, hắn muốn kéo đối phương cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trên, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, võ vương kiếp. Hắn chỉ có vượt qua kiếp nạn này, mới có thể vừa bay tận trời, đi hướng càng cao điểm hơn bước. Trái lại, hắn đem hội hồn phi phách tán. Đây là mỗi một cái võ vương cảnh võ giả phải qua đường, không có thể trốn tránh. Trên không trung, nồng hậu dày đặc mây đen không ngừng hội tụ. Trong mây đen đại lượng lôi đình chi lực ngưng tụ, cũng không lâu lắm. Nồng hậu dày đặc mây đen liền hóa thành điện quang lấp lóe kiếp vân. Tứ phương hư không bên trong, đột ngột thoát ra từng đạo lôi xà, hướng kiếp vân bên trong hội tụ. Kiếp vân gấp khuếch trương, cũng không lâu lắm liền đạt tới 10 dặm lớn nhỏ, thần võ thành bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn một màn này, trong lòng kinh ngạc, người này lại để cho tại hoàng cung trên không độ kiếp, cái này võ vương kiếp thoáng qua một cái, đoán chừng hoàng cung cũng không tồn tại a. Người này thực lực như thế nghịch thiên, võ vương kiếp tất nhiên tương đương kinh khủng, đây còn phải nói, ta suy đoán người này võ vương kiếp, kiếp vân đoán chừng có thể đạt tới 50 dặm lớn nhỏ, 50 dặm. Đây cũng quá khoa trương a, không phải khen trương, mà là người này bản thân quá yêu nghiệt, vô số tiếng nghị luận liên tiếp, tại thời khắc này, toàn bộ thần võ thành có hơn ngàn vạn người đang chú ý Tô Mạc độ kiếp, Tô Mạc đứng lặng tại trong cao không, thân hình thẳng tắp như tùng, đôi mắt lẳng lặng ngưng nhìn trên bầu trời kiếp vân. Vô cùng vô tận lôi đình chi lực không ngừng từ tứ phương hiện lên, tụ hợp vào kiếp vân bên trong, kiếp vân vẫn tại không ngừng tăng trưởng. Cơ hồ là tại mấy cái hô hấp ở giữa, kiếp vân liền tăng vọt đến 20 dặm lớn nhỏ, nhưng kiếp vân vẫn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục tăng vọt, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm, mười mấy hô hấp về sau, kiếp vân đạt tới 50 dặm, to lớn vô cùng, như một mảnh bao phủ thiên địa lôi hải. Nhưng lúc này, kiếp vân hoàn toàn không có đình chỉ tăng trưởng dấu hiệu, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, vô số người chấn kinh, 50 dặm. Kiếp vân thế mà thật đạt tới 50 dặm, mà lại còn đang tăng trưởng, đồng dạng võ giả độ võ vương kiếp vân lớn nhỏ không gặp qua 10 dặm, tại thần võ quốc trong lịch sử, mạnh nhất võ vương kiếp vân cũng chỉ có 30 dặm, mà bây giờ, gia hỏa này võ vương kiếp, thế mà đạt tới 50 dặm kinh khủng tình trạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, loại uy lực này võ vương kiếp, nếu là bình thường võ vương cảnh nhất trọng võ giả, chỉ là một kích liền hội bị đánh thành cặn bã. Thần võ đại đế đồng dạng thân hình đứng lặng tại không, nhìn xa xa thiên không kiếp vân, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn trước đây cũng là thiên tài, tại âm dương thần cung cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng hắn võ vương kiếp cũng chỉ có hơn 20 dặm, cùng Tô Mạc hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, thiên khung phía trên kiếp vân không ngừng tăng trưởng, không đến bao lâu liền đạt tới 80 dặm, 80 dặm lớn nhỏ kiếp vân. Trên cơ bản đã bao trùm toàn bộ thần võ thành, mà ở thời điểm này, thần võ thành bên trong tất cả mọi người ngốc, si ngốc nhìn trên bầu trời kiếp vân, 80 dặm kiếp vân, cái này sao có thể, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, đây là võ vương kiếp sao? Là võ hoàng cướp A, đi mau. Mau rời đi thần võ thành, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, sau đó, toàn bộ thần võ thành đều hỗn loạn lên, vô số người nhao nhao thoát đi thần võ thành. Hiện tại loại này to lớn kiếp vân, đã trên cơ bản bao phủ hơn phân nửa thần võ thành, nếu là còn đợi tại thần võ thành bên trong, kia cùng muốn chết có gì khác, cho nên, tất cả mọi người bắt đầu thoát đi, gấp chạy trốn tới thần võ thành bên ngoài, cho dù là thần võ đại đế, cũng là thân hình nôn nóng lui, lần nữa lui lại trăm dặm khoảng cách, ầm ầm, to lớn kiếp vân bên trong, từng đợt nổ vang truyền khắp nơi, lôi quang lấp lóe, lôi đình chi lực cường đại đến cực hạn. Cho dù lôi kiếp còn chưa đánh xuống, Tô Mạc cũng cảm giác được ngạt thở áp lực, toàn thân lông tơ đều nổ, hội đạt tới bao nhiêu dặm. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú thiên khung phía trên kiếp vân. Đối với lần này võ vương kiếp, Tô Mạc trong lòng cũng là không nắm chắc, nếu là kiếp vân dừng bước tại 80 dặm, hắn có tuyệt đối nắm chắc bình yên vượt qua. Nhưng bây giờ, kiếp vân đạt tới 80 dặm về sau, thế mà còn đang tăng trưởng, hoàn toàn không có ngừng xu thế. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng cũng là bắt đầu thấp thỏm không yên, bất quá, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu e ngại, chuyện cho tới bây giờ, hắn e ngại cũng vô dụng, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất vượt qua, không thành công thì thành nhân, kiếp vân tiếp tục tăng trưởng, càng đến càng to lớn, 90 dặm, 100 dặm, 10 cái hô hấp về sau, thiên bên trên kiếp vân lớn nhỏ đột phá 100 dặm đại quang, nhưng vẫn không có ngừng xu thế, thần võ thành bên ngoài. Vô số chạy trốn tới thành bên ngoài người, thấy cảnh này đều đã triệt để ngốc. Tất cả mọi người là đôi mắt mở to, miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. 100 dặm kiếp vân, cái này mẹ nó là võ vương kiếp, không. Cái này căn bản không phải võ vương kiếp, tất nhiên là võ hoàng giai. Rất nhiều trong lòng người cuồng hống, không tin đây là võ vương kiếp. Thiên hạ ở giữa nào có khủng bố như vậy võ vương kiếp, liền ngay cả thần võ đại đế đều ngốc, một mặt mộng bức biểu lộ. Ngốc ngốc nhìn xem một màn này, có lẽ thần võ quốc người không biết, nhưng thần võ đại đế đến từ Trung Châu, hắn lại là phi thường tinh tường, đạt tới 100 dặm kiếp vân võ vương kiếp, danh xưng yêu linh kiếp. Yêu linh kiếp chính là thương khung đại lục trong lịch sử kinh khủng nhất võ vương kiếp, danh xưng tuyệt sát chi kiếp. Loại này yêu linh kiếp, tại thương khung đại lục phía trên, vài vạn năm đều sẽ không xuất hiện một lần, chỉ có yêu nghiệt nhất, nhất nghịch thiên, biến thái nhất thiên tài, mới hội giáng lâm hạ yêu linh kiếp. Đây là thiên đạo trừng phạt, đối với yêu nghiệt nhất thiên tài trừng phạt, yêu linh kiếp phía dưới có thể còn sống sót người, 10 không đủ 1, thần võ đại đế trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn thế mà tận mắt nhìn đến yêu linh kiếp, cái này vô danh tiểu tử thế mà có thể dẫn xuất cường đại nhất yêu linh kiếp,